Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385, kinh khủng Akainu. Giá rét đêm tối cuối cùng sẽ đi, bình minh có hay không sẽ tới, không có ai sẽ biết. Đi ra hắc ám sơn động, nước mưa dần dần thu liễm tùy ý phóng đãng, lá cây, cỏ nhỏ, hoa tươi, vàng trên bùn đất. Bị rửa sạch một lần, không thấy được càng thêm tốt hơn xem. Cánh hoa héo tàn, chịu đựng trùng kích sau đó. Còn lại mấy khối cánh hoa, lảo đảo muốn ngã, sắc trời hơi hơi tái đi. Không giống như là sáng sớm dáng vẻ, giống như hoàng hôn, đẩy ra ướt nhẹp nhánh cây. Kuma đi ở trên đường nhỏ, quần áo không có một hồi bị thấm ướt, làm cho hắn không muốn tiếp tục hướng mặt trước đi. Không phải ai quần áo đều giống như anime bên trong viết lợi hại như vậy. Đánh không vỡ, nóng không xấu, lại là không tốt một ngày. Dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Trong lòng có dự cảm không tốt. Hôm nay, không biết là tốt đẹp một ngày. Tiếp đó, hắn muốn cần gần đây thôn hoặc là thành trấn. Hòn đảo này không thấy được lớn nhỏ. Kuma lúc tới sau khi vô cùng vội vàng. Không có tử quan sát kỹ. Bây giờ nhìn lại, hòn đảo rất lớn, phồn hoa địa phương không biết ở nơi nào. Hắn vượt qua vài tòa núi đỉnh sau đó, thấy thôn, phồn hoa thôn, so ra kém trấn nhỏ phồn hoa. Hắn không kịp chờ đợi đi tới trong thôn, đưa tới thôn dân quái dị ánh mắt. Ven đường bầy sạp A-di thấy Kuma sau đó, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Mỗi người ánh mắt tràn đầy quái dị. Kuma cảm thấy cả người không thoải mái. Cái này loại không thoải mái, tự nhiên làm theo sinh ra. Hắn bắt đầu không biết là nguyên nhân gì. Chờ hắn thấy chung quanh trong góc xuất hiện thành đoàn hải quân binh lính. Giơ khẩu súng, nhắm hắn, số người rất nhiều. Trong trong ngoài ngoài một vòng, nói ít trên 100 tên lính. Cái này còn không là toàn bộ binh lính. Hắn quan sát thời điểm. Hải quân binh lính nhường ra một lối đi. Một người nam nhân khoác áo khoác ngoài, nghênh ngang đi ra, tư thế rất phách lối. Hai tay đong đưa biên độ phảng phất trải qua huấn luyện. Quy luật 10 phần, ngậm xì gà, ánh mắt sắc bén. Hắn rút ra xì gà, phun ra câu nói đầu tiên, Bartholomew Kuma. Chúng ta lại gặp mặt, Akainu Sakazuki. Hắn tới, Kuma khổ sở cười một tiếng. Quả nhiên không thể để cho hắn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Những thứ này hải quân vì sao vẫn luôn đang đuổi giết chính mình? Không thể để cho hắn tự do tự tại một đoạn thời gian sao? Có thể tìm được ta? Người có thể lượng không thấp sao? Muốn tìm được hắn, rất khó khăn. Rất nhiều người đã thử. Kết quả, không một thành công. Akainu tha có thâm ý liếc hắn một cái. Khinh thường nói, muốn tìm được ngươi. Không khó khăn, tiêu phí một chút thủ đoạn a, hả? Kuma ánh mắt trở nên lạnh lùng. Thủ đoạn, đối với người nào? Hắn nhớ đến một người. Chẳng lẽ Akainu là đối với nàng động thủ? Người đối với nàng động thủ. Âm u, kinh khủng, lạnh lẽo, hắc ám. Trong phút chốc, sở hữu hải quân cảm nhận được một cổ lãnh ý. Sâu trong nội tâm xuất hiện lãnh ý. Người này, tức giận. Hắn muốn triển khai chém giết, vô tình chém giết, đạp đạp, sợ hãi gây nên, một chút hải quân sắc mặt trắng bệch lui về phía sau. Không dám nhìn Kuma con mắt, Akainu Sakazuki không nhúc nhích, tiếp tục tát hắn xì gà, hô hấp, thở ra một hơi, trên người toát ra cuồn cuộn khói dày đặc, lay động bả vai, áo khoác ngoài tung bay, là thì như thế nào? Hải quân. Nên có hải quân dáng vẻ. Hải tặc là địch nhân chúng ta. Một cái hải quân cùng một cái hải tặc vướng víu không rõ. Lão phu dễ dàng tha thứ không? Hắn đụng đụng mũ, tiếp tục nói, ta chẳng qua là hơi chút giáo huấn nàng thoáng cái thôi. Yên tâm, nàng không có chuyện gì. Thanh âm bình thản vang ở Kuma bên tai, so kinh thiên tiếng nổ còn muốn vang dội. Hắn nói cái gì? Dạy dỗ một chút, hắn giáo huấn nàng, bởi vì chính mình, ra tay với nàng, cái này Akainu, có thể dưới thuận lợi. những người khác, Kuma có thể không tin. Akainu nói, hắn không thể không tin tưởng. Vì vậy người, vì đạt được đến mục đích, không chọn thủ đoạn, người tại tìm chết, cắn răng nghiến lợi, căm phẫn, trước sở hữu là căm phẫn. Dù là đem Kuma đánh ngã, hắn cũng không có tức giận như vậy. Người kia, hắn vậy mà tổn thương, không thể bỏ qua, không có thể tha thứ. Akainu, người tại tìm chết, người biết không? Thuấn Di, quả đấm bao trùm áp lực pháo, trong nháy mắt động thủ, đấm ra một quyền, quyền phong nổ tung, thiên không chấn động, phanh. Akainu cắn chặt hàm răng, đưa ra quả đấm, cứng đối cứng, trên nắm tay truyền tới trận trận lực lượng, trùng kích thân thể của hắn, lui về phía sau, hắn lui về phía sau, lực lượng truyền cánh tay, thân thể, thậm chí còn nội tạng sâu bên trong, phốc, tay phải nắm quyền, hỏa diễm vỡ nhảy, hóa thành một người to đại khuyền, minh chó, gần người, minh chó lực công kích mạnh nhất, phanh, Kuma chống cự dưới hắn một quyền, Haki vũ trang, Tekkai thoáng cái sử dụng được, hắn không dám bất cẩn, Akainu một quyền này, nhưng là để cho dâu trắng thua thiệt qua, còn giết chết trong truyền thuyết hảo Kaka ấy. Mặc dù như vậy, Kuma vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thèm để ý, phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Akainu, nhìn đến trong lòng hắn sợ hãi. Sakazuki, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Đối với nàng động thủ, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đây là Kuma ranh giới cuối cùng, không cách nào đụng chạm nghịch lân. Bất luận kẻ nào, để cho nàng bị thương, hắn cũng sẽ không buông qua hắn. Dù là người này là hải quân đại tướng. Hừ, lão phu muốn nhìn một chút ngươi có thể cầm lão phu làm sao bây giờ. Akainu cả người hỏa diễm vỡ nhảy. Dung nham từ trên người hắn lăn xuống. Mặt đất hòa tan, đã biến thành nham thạch một bộ phận. Từ từ thanh thanh âm, tràn đầy uy hiếp. Kuma trên người khí thế tăng nhiều. Áp lực tràng, tăng thêm, áp lực kịch liệt tăng thêm, gấp 10 lần, gấp 20, 30 lần, hai người thân hình xuất hiện chấn động, lên tới 50 lần thời điểm, động tác trở nên chậm chạp, hai người cắn răng chống đỡ, một bên hải quân binh lính, khoảng cách quá gần, bị ảnh hưởng đến, hộc máu ngã xuống, còn lại hải quân binh lính rối rít lui về phía sau, không dám tới gần. Bọn họ giơ lên bọn họ khẩu súng, tìm tới cơ hội, trong nháy mắt nổ súng. Phanh, hai người tách ra, phân biệt phun ra một ngụm máu tươi. Ăn quả đấm đối phương cũng không tốt chịu, Kuma xóa đi máu tươi, lộ ra nụ cười dữ tợn. Sakazuki, hôm nay ta muốn cho ngươi ở lại chỗ này. Ồ, lão phu mỏi mắt mong chờ. Akainu, từ trở thành hải quân đại tướng tới nay, không có sợ qua người nào. Cho dù là dâu trắng Newgate, hắn cũng sẽ không sợ sợ. Một cái Kuma, hắn còn có thể bắt. Hôm nay, lão phu sẽ không để cho ngươi tiếp tục chạy trốn. Khí thế, tăng thêm, hai người ánh mắt, tràn đầy sát ý, căm phẫn tới cực điểm. Không cách nào ngột ngạt. Kuma biết rõ, hắn muốn động thủ, áp lực pháo. Giơ tay lên, vỗ vào, động tác nhanh chóng tới cực điểm, tay vừa mới dừng lại, Akainu phát ra rên lên một tiếng, ngực xuất hiện một cái vết lõm, thân thể vạch ra đi 1 mét, hắn âm trầm nhìn Kuma, thẳng tắp thân hình, lạnh lùng cười nhạo đến lão phu, ra quyền, chạy nước rút, chạy như bay tới hắn, rất nhanh cùng Kuma vướng víu cùng một chỗ, chiến đấu, phi thường kinh khủng. Kịch liệt năng lượng, bốn phía phát ra, chung quanh nhà, một cái nhà tòa hư mất. Akainu nhìn đến đây, không thể không mang theo Kuma rời đi địa phương, đi tới hẻo lánh trên núi. Như vậy có thể giảm rất nhiều thương vong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.